Mối tình đầu cả đời. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng con mèo bông kia cũng rơi vào tay Vưu Gia. Cô chôn mặt vào bụng thú bông, càng nghĩ càng thấy thẹn, cô không cố ý, chỉ là căng thẳng, đầu óc nóng lên liền chạy, phen dịu dàng như vậy khiến cô hơi xấu hổ. Lục Quý Hành đang Weibo. Lục Quý Hành đã đưa đồ, cô ấy rất thích, cảm ơn. Ảnh đính kèm là hai tay đang ôm thú bông của Vưu Gia. Trong phòng nghỉ khách sạn, ánh đèn trần mờ nhạt ấm áp. Vưu Gia ngồi trên ghế cao chân, dưới ánh đèn càng có vẻ nhỏ nhắn hơn. Bên cạnh có người nóng lòng muốn thử đến gần nhưng bị Lục Quý Hành lạnh lùng nhìn sang nên lại lùi bước. Vưu Gia không nhìn thấy, trên thực tế cô không hiểu biết nhiều về quan hệ nam nữ. Yêu hay không yêu, thử hay không thử. Rất nhiều chiêu thức làm quen của nam nữ cô đều không hiểu, bởi vì khi còn chưa biết yêu là gì đã bị Lục Quý Hành lừa đi. Cô là tay mới không có kinh nghiệm yêu đương, nói như vậy khả năng có hơi nói quá, nhưng nếu có cậu trai nào giả vờ làm người qua đường đến hỏi cô có tiền lẻ không hay là mượn đồ thì chắc chắn cô sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Trừ phi kỹ thuật diễn của đối phương quá vụng về, làm cô cảm thấy kỳ lạ, lúc ấy cô mới có thể nghi ngờ một chút. Cho nên bây giờ, nguy cơ tứ phía, hổ lang bao vây, đều là do chính Lục Quý Hành gây họa. Lục Quý Hành âm thầm cầm tay Vưu Gia, nói với cô. Nào, chơi trò chơi đi, làm biểu cảm xấu nhất. Vưu Gia khó hiểu nhìn anh, sau đó một tay ấn mũi, một tay kéo lỗ tai làm mặt lợn, hỏi. Đủ xấu chưa? Lục Quý Hành cười khẽ, vô trán cô nói. Ngoan, nói xong anh cúi đầu xem điện thoại. Vưu Gia, chẳng lẽ anh không nên làm một cái à? Đây không phải cuộc thi xem ai xấu hơn sao? Không, quá xấu. Lục Quý Hành không biết xấu hổ trả lời cô một cách đương nhiên. Vưu Gia, lại lừa cô, quá đáng. Vưu Gia đi qua kéo tay anh, xoa loạn đầu anh, làm xong mới thấy tâm lý cân bằng một chút. Chỉ ba ra, nhóm fan đã kéo tới chiến trường. Thầy Lục của chúng ta cũng đang Weibo. Vui buồn lẫn lộn, thật đáng mừng. Hưởng ké mẹ tiểu tiểu quý. À, đột nhiên chua xót thế này là sao đây? Không nói gì thêm, anh, tiểu tiểu quý. Cảm ơn. Khiêm tốn chút đi, hừ, quá đáng, một chân đá đổ bát cơm chó của anh, cũng đánh nát đầu chó. Còn cột anh lên cây, dẫm chân anh, cuối cùng nói lời độc ác với anh, ba năm ôm hai hừ. Còn có một đám nghiên cứu tay Vưu Gia, tay chị gái đẹp quá, tay nhỏ thật đó, tôi đoán chiều cao không quá 1m6. Chênh lệch chiều cao tuyệt nhất sao, có phải lúc hôn anh mình thì cần kiễng chân không? Não bổ cảnh tắm rửa được anh bế lên bồn rửa tay. Chảy máu mũi, tôi đoán anh có thể ôm chị gái bằng một tay. Tôi nhớ có một lần phỏng vấn đã nhắc đến. Lầu trên đứng lại, tiết mục gì, mùa thứ mấy, cầu chỉ đường. Quên mùa nào rồi, hình như là chương trình vũ đạo kia. Dẫn chương trình hỏi anh ấy lực cánh tay thế nào. Anh ấy nói đã từng thử, đại khái có thể một tay ôm người hơn 40kg. Bên cạnh có người nói tiếp. Hơn 40kg, con gái à, Lục Quý Hành cười, không nói tiếp. Bây giờ bị nhắc tới, fan ưu tú lập tức bắt lấy trọng điểm. Lớn mật suy đoán một chút, người hơn 40kg được anh ôm bằng một tay là. Các chị em hiểu, các cô, đều là ma quỷ sao? Lục Quý Hành tùy tiện kéo bình luận, lắc đầu cười khẽ, sau đó đặt điện thoại xuống. Vưu Gia lấy trộm lại xem, tiểu tiểu quý. Chuyện này không trôi qua được rồi. Cô cúi đầu xem xét cái bụng vẫn bình thường của mình, cảm thấy có lẽ tiểu tiểu quý còn rất xa xôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Vưu Gia kết hôn rất sớm, nhưng trước kia đang còn đi học, tốt nghiệp vào bệnh viện, thời gian thực tập chưa hết. Chính cô vẫn như đứa trẻ, trước giờ cô chưa từng nghĩ đến chuyện mang thai. Bây giờ sự nghiệp của Lục Quý Hành đang vào giai đoạn phát triển, có vẻ cũng không phải thời cơ tốt. Chẳng qua Vưu Gia cũng tò mò, nếu sau này có con thì sẽ thế nào? Tốt nhất là giống cô, đẹp, hắc hắc, nhây một chút rất vui. Ha ha ha ha ha ha, nghiêm túc mà nói thì giống Lục Quý Hành vẫn tốt hơn. Tuy rằng anh vừa mưu mô vừa bi ba n thái, lúc nào cũng trêu cô, nhưng thật sự rất đẹp. Vưu Gia là người nông cạn thế đó, tính cách giống cô là được, đáng yêu, lại nhây một chút cũng vẫn rất vui vẻ. Thật ra đều không sao cả, khỏe mạnh là được, có thể không cần quá đẹp, không cần quá cao, không cần quá đáng yêu, vốn dĩ sinh nở một sinh mệnh mới chính là một chuyện vui sướng đáng chờ mong. Quan trọng nhất chính là, ba của đứa trẻ tên là Lục Quý Hành. Nghĩ đến chuyện anh chồng trẻ là Vưu Gia liền kích động không kiềm chế được. Này, A Quý anh muốn con trai hay là con gái? Vưu Gia kéo anh hỏi. Lục Quý Hành đút một miếng pancake xoài vào miệng cô. Thuận theo tự nhiên, sao cũng được, anh thích hết. Anh liếc nhìn cô, nói thật, anh không quá tin tưởng vào khả năng trông trẻ của cô. Em muốn có con trai, con gái quá yếu ớt, em sợ nuôi không tốt. Vưu Gia mở to mắt, còn mặc sức tưởng tượng. Lục Quý Hành hừ cười, muốn sinh, Vưu Gia, không phải, em không muốn, anh suy nghĩ nhiều. Em tùy tiện nghĩ thôi, bây giờ anh cũng không thích hợp có con mà. Vưu Gia banh cằm, hơi phiền muộn nói, anh bận như vậy. Trừ phi anh muốn mặc kệ em sẽ hận chết anh. Không biết cô tưởng tượng đến cái gì, còn hung tợn liếc anh một cái. Lục Quý Hành lập tức bật cười, anh nheo lỗ tai cô. Thuận theo tự nhiên, có thì sinh, không có gì là thích hợp hay không thích hợp. Vâng, ngày đầu tiên sau khi công khai trôi qua bình đạm vui sướng như vậy, Lục Quý Hành chủ động công khai trạng thái tình cảm khiến mấy tay săn ảnh lớn trở tay không kịp, các blogger giải trí lớn cũng khiếp sợ. Ban đầu là truyền ra từ chỗ fan, sau đó mấy nhóm paparazzi đăng bài chúc phúc, kèm theo lời thanh minh, tôi đã thấy được nghệ sĩ làm người bớt lo, không nói gì cả, hôm nay không có tin nóng, nói câu chúc phúc vậy. Chúc thầy Lục sớm sinh quý tử, 3 năm ôm hai. Chấm, sau đó là blogger giải trí, bất ngờ ngây người là chuyện thế nào. Nghe nói là mối tình đầu của thầy Lục, cũng không biết hai người đã tới tình trạng nào, nhìn có vẻ là đã kết hôn nhỉ. Dù thế nào cũng chúc phúc trước. Mặt khác, fan của thầy Lục đều là thiên sứ hết. Dịu dàng như vậy đúng là hiếm thấy. Lần đầu tôi thấy năm nghệ sĩ đang hot công khai trạng thái tình cảm mà fan ôn hòa như vậy. Nhóm cô gái đại quý quý dùng mặt cười kiêu ngạo rụt rè lại gợi đòn theo phong cách Vưu Gia đáp lại lời khen ngợi của blogger. Anh tôi tốt như vậy, chắc chắn người anh thích cũng rất tốt, cho nên chúng tôi cũng tốt. À, Phi... Mới không muốn thừa nhận tâm đang nhỏ máu, nhưng yêu anh thì có thể làm gì được, còn không phải lựa chọn tha thứ cho anh à. Khi ở trên mạng còn suy đoán không ngừng, Lục Quý Hành đã tiếp nhận một lần phỏng vấn công khai ở phim trường. Chủ yếu là về phim, bởi vì quay rất lâu, là hình thức vừa cắt nối biên tập vừa quay, cuối cùng quyết định tung ra khi nghỉ đông, thời gian này cũng bắt đầu tuyên truyền phim. Cho nên đoàn phim sắp xếp họp báo một lần, có không ít truyền thông tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm diễn viên chính, Lục Quý Hành đương nhiên là đối tượng phỏng vấn trọng điểm. Phóng viên không phải tay vừa, đến cuối tung ra câu hỏi ẩn ý. Nghe nói tuyến tình cảm trong phim rất ít, nữ chính là người mạnh mẽ, nhân vật anh đóng có tính máu lạnh vô tình, cho nên hai người khó tránh khỏi bi kịch. Vậy hiện thực thì sao? Anh sẽ thích cảm giác mạnh mạnh va chạm hay cái khác? Có thể tiết lộ một chút không? Tiêu chuẩn tìm bạn đời của anh là. Phóng viên ái muội nhìn anh, lời này không khác gì lời khách sáo, gần đây trên mạng ồn ào huyên náo, gần như là chuyên chính xác không thể nghi ngờ, nhưng Lục Quý Hành không chính miệng thừa nhận, việc này vẫn luôn đi kèm dấu chấm hỏi. Phóng viên này cũng là người ưu tú, vừa thấy chính là người làm việc lớn, đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng nhìn là sợ của Lục Quý Hành mà vẫn có thể đặt ra câu hỏi như thế, tố chất tâm lý không phải dạng thường. Lục Quý Hành vẫn luôn nghiêm túc trả lời câu hỏi, anh luôn lấy thái độ nghiêm túc không có lệ để làm việc, không thể trả lời sẽ nói thẳng. Thật ra phóng viên cũng hơi thấp thỏm, nhưng tổng biên tập nói cô ấy làm thế, cô ấy cũng không dám cãi lại. Làm fan của Lục Quý Hành, cô ấy thật sự sợ Lục Quý Hành nói một câu chặn họng mình, như vậy cô ấy sẽ nhồi máu cơ tim mất. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng của Lục Quý Hành lại xuất hiện ý cười, như là nhìn thấu ý đồ của đối phương. Chính là cảm giác hơi buồn cười, anh cũng không che giấu, chỉ là giơ tay cho cô ấy xem. Ngón áp út có một chiếc nhẫn cưới, trên thực tế, anh vẫn luôn mang theo, chỉ là có đôi khi cần phối hợp tạo hình của hoạt động nên khi thì đeo trên tay, khi thì đeo trên cổ. Nhưng đại khái là trước nay chưa từng có ai suy nghĩ đến chuyện anh kết hôn, fan lại tự mang lựu kính nên không ai phát hiện chi tiết này. Lục Quý Hành cười khẽ, ý cười trên mặt ấm áp hiếm có. Tôi đã kết hôn, phóng viên ngây ra, chính là cảm giác chuyện trong tình lý nhưng ngoài dự đoán. Cho nên vấn đề này không cần thiết trả lời. Với tôi mà nói, vợ tôi đương nhiên chính là tiêu chuẩn. Phóng viên, được, cách chương.